Nghịch ngợm cổ phi, chương 395, thật là một đứa nhỏ đáng thương. Góc truyện audio.com, chỉ nghe một hán tử nói, ngươi nói chuyện chấn động toàn nước đó là vụ án cửu vương gia giết vợ sao? Vị nam tử thô tục kia gật gật đầu. Đúng vậy, vị anh là công chúa kia ở nước Ngọc Hành nghe nói xinh đẹp như hoa, vốn cùng cửu vương gia chúng ta đúng là một đôi, nghe nói mấy ngày hôm trước tổ chức hôn lễ long trọng vô cùng. Đây vốn là một chuyện tốt, ngươi suy nghĩ một chút, Ngọc Hành quốc cùng Thiên Tuyền quốc chúng ta cường cường liên thủ, còn có quốc gia nào dám khinh thường. Bên cạnh một người hán tử cười lạnh nói, xinh đẹp như hoa có ích lợi gì, cô gái này rất bất trinh rồi, không xứng với cửu vương gia chúng ta, cư nhiên ở ngày cử hành hôn lễ thứ 34 thông cùng thị vệ, bị cửu vương gia bắt gặp. Quỷ dị hơn là ngày hôm đó vừa vặn quốc vương nước Ngọc Hành cùng hoàng đế bệ hạ nước ta cũng đến Vân Vương phủ thăm, lại vừa vặn đem gian tình của vị anh là công chúa kia đánh vỡ, cửu vương gia chúng ta đây chính là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, làm sao chịu được chuyện này. Ngay lập tức liền đem gian phu dâm phụ đánh gục, hắc hắc nghe nói quốc chủ Ngọc Hành quốc vô cùng đau lòng, nhưng nói không nên lời, bởi vì giận khuê nữ bất trinh, mất mặt xấu hổ, ông ta cũng không còn biện pháp. Đúng vậy đó, khuê nữ gả đi ra ngoài giống như nước đã hất đi, vị công chúa anh lạc kia nếu gả cho vương gia chúng ta, đó chính là người của vương gia chúng ta, nàng ta đội một cái sừng lớn cho vương gia như vậy, đương nhiên là đáng chết. Cửu vương gia giết nàng ta đó cũng là thanh lý môn hộ, vị quốc quân nước Ngọc Hành thì không có cách nào can thiệp. Ai quốc quân nước Ngọc Hành sẽ không cam lòng, chỉ sợ hai nước sẽ vì vậy dấy lên chiến sự. Đánh thì đánh, ai sợ ai, Ngọc Hành quốc lấy một món hàng thối nát như thế đính thân với vương gia chúng ta, là nam nhân ai chịu nổi chuyện này. Ta ủng hộ cửu vương gia chúng ta, chấm, đúng, ta cũng ủng hộ, đây mới đích thực là hán tử có tâm huyết, đề tài này thật hấp dẫn lực chú ý của nhiều người, rất nhiều khách rảnh rỗi đều duỗi thẳng lỗ tai, gia nhập đề tài này, người một tiếng, ta một tiếng, nói dị thường náo nhiệt. Long Phù Nguyệt nghe rõ đại khái, nàng âm thầm bĩu môi. Thời đại này thật đúng là thời đại nam tôn nữ ti, chỉ cho phép nam tử phong lưu, không cho phép nữ tử vượt tường. Ai, vị anh là công chúa kia cũng thật là, nếu cùng thị vệ mình có tư tình, tại sao còn muốn gả cho vị cửu vương gia kia chứ? Chẳng lẽ là cha mẹ ép gả sao? Ai, thật là một đứa nhỏ đáng thương. Cách chương.